Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 132, ai tính kế ai? Góc truyện audio.com. Chấm, Phượng Hoa vừa giao thủ vừa nghe bên này nói chuyện. Lúc này quả thực muốn cười to. Bạch Mai công tử lừng lẫy trên giang hồ cư nhiên bị một nữ tử trói gà không chặt uy hiếp. Thật đúng là buồn cười a. Tần Khiếu ban nãy đã bị Liễu Quân Thư đả thương gân mạch. Giờ lại phải dây dưa với Phượng Hoa lâu như vậy. Hắn càng lúc càng đuối sức, nhưng vẫn không muốn chịu thua. Lúc này nghe lời Ngự Thiên Dung nói. Không biết vì sao, trong lồng ngực bỗng dâng lên một trận kích động. Cứ nhiên phun ra mấy ngụm máu. Thế này thực khiến Phượng Hoa trợn tròn mắt. Hắn hình như chưa có ra sát chiêu nha. Tần Khiếu dựa người vào vách tường. Nhìn về phía Ngự Thiên Dung. Nếu khi đó ngươi có thể nói như vậy. Như vậy, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Chấm, liên tục ba tiếng cảm thán làm Ngự Thiên Dung chẳng hiểu ra sao. Ánh mắt nhìn Tần Khiếu cũng biến đổi. Ngươi thán cái gì? Ta và ngươi có quan hệ gì sao? Sắc mặt Tần Khiếu lúc xanh lúc trắng. Ha ha cười vài tiếng. Trong tiếng cười mang theo chút bi ai. Đến khi quay sang nhìn Ngự Thiên Dung. Ánh mắt đã thêm hai phần oán hận. Không có quan hệ gì. Đối với ngươi mà nói. Từ trước đến nay đều không có quan hệ gì. Bởi vì ngươi đã sớm không phải người của Ngự gia. Ngự gia, chuyện đó và Ngự gia thì liên quan gì đến nhau? Ngự Thiên Dung càng thêm khó hiểu nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn và Ngự gia có ân oán gì? Hắn họ Tần, hẳn là không phải người Ngự gia đi. Tần Khiếu nhìn Ngự Thiên Dung chăm chú hồi lâu. Nay hắn đã thực xác định, nữ tử trước mắt này hoàn toàn không giống với Ngự Thiên Dung trước kia. Là thật, là giả, hắn không muốn truy cứu. Dù sao hắn đã sớm lựa chọn con đường của mình. Ngự Thiên Dung bị Tần Khiếu nhìn. Cảm thấy là lạ, người này không phải phụng mệnh đi giết nàng sao? Sao tự dưng lại lộ ra thần thái như thể có khổ đại oán thâm với nàng? Ngự Thiên Dung, cho dù ngươi mất trí nhớ, ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Trên đời này, có một người vẫn luôn hận ngươi. Ách, Ngự Thiên Dung ngây người. Hận nàng, bản tôn Ngự Thiên Dung có trêu chọc hắn. Ai, thật sự là mệnh khổ. Rốt cuộc là bản tôn Ngự Thiên Dung trước đây đã trêu chọc bao nhiêu người a? Phượng Hoa ghét nhất bị chơi đoán chữ. Lạnh lùng nhìn Tần Khiếu. Uy, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ta sắp động thủ nha. Nếu ngươi cứ tiếp tục nhìn phu nhân, rất có khả năng biến thành một cổ thi thể a. Tần Khiếu hoàn hồn nhìn Phượng Hoa. Cười nhẹ, nam nhân này còn có một mặt quân tử a. A, Phượng Hoa. Ta sẽ ghi nhớ ngươi. Sau này còn gặp lại. Dứt lời hắn thân ảnh chợt lóe. Biến mất ngoài tường viện. Phượng Hoa há hốc mồm. Thì thào lẩm bẩm. Rất không có cốt khí đi. Cứ nhiên chạy trốn. Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt. Chơi lâu như vậy. Sao ngươi không dùng độc? Phượng Hoa lắc đầu. Rất có đạo lý trả lời. Phu nhân, lời này của ngươi nói sai rồi. Ta dù sao cũng là nam nhân. Làm việc đương nhiên phải có nguyên tắc. Không đến lúc cuối cùng. Sao có thể lấy ra đòn sát thủ của mình? Hứ, Phượng Hoa liếc mắt nhìn Liễu Quân Thư. Ân, Bạch Mai công tử thoạt nhìn không bị thương quá nặng. Phu nhân, có cần mời đại phu đến khám không? Vô nghĩa, a, không cần. Tịch Băng Toàn không phải y thuật cao minh sao? Gọi hắn đến xem đi. Phượng Hoa ném ánh mắt ngươi thực ngu ngốc sang Ngự Thiên Dung. Phu nhân, ngươi là ngốc thật hay là muốn Tịch Băng Toàn ép buộc hắn? Tịch Băng Toàn sẽ tốt bụng đến mức giúp hắn chữa thương sao? A, Ngự Thiên Dung ngẩn ngơ. Liễu Quân Thư và Tịch Băng Toàn tựa hồ không có ân oán gì a. Phượng Hoa lại liếc nàng thêm một cái. Ngươi thật đúng là ngu ngốc. Từ lúc còn ở hội họa viên, Tịch Băng Toàn vừa thấy Liễu Quân Thư ra vào. Ánh mắt liền không tốt. Ai, kia là nam nhân đố kỵ nam nhân à. May mà những lời này Tịch Băng Toàn không có ở đây để nghe. Bằng không, Liễu Quân Thư lại phải mang thêm tội danh, nhìn không vừa mắt. Chỉ là một chút nội thương. Ta tự mình vận công điều tức là được rồi. Không cần tìm người. Liễu Quân Thư rốt cục bừng tỉnh từ trong đề nghị của Ngự Thiên Dung. Một lần nữa cảm giác cơn đau trước ngực. Ngự Thiên Dung thấy hắn xác thực không có vẻ rất nghiêm trọng. Liền không kiên trì nữa. Nhìn bóng lưng Liễu Quân Thư đi sang khách phòng. Nàng lớn tiếng nói ra một câu. Uy, đừng quên suy nghĩ lời đề nghị vừa rồi của ta nha. Thân mình Liễu Quân Thư chợt cứng đờ. Bước chân dừng một chút. Mới tiếp tục đi. Phượng Hoa đáng thương nhìn hắn. Đứa nhỏ tội nghiệp. Sao? Ngươi cảm thấy biện pháp của ta không tốt ư? Bên tai truyền đến giọng nói lành lạnh. Phượng Hoa lập tức thay khuôn mặt tươi cười. Phương pháp của phu nhân đương nhiên là tốt. Vừa có thêm một hộ vệ miễn phí. Vừa có thể giải quyết tên Nam Cung Tẫn phiền toái. Đồng thời còn có thể tiết kiệm khí lực. Quả thực là diệu kế. Diệu kế a, Phượng Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vì hắn thật sự cảm thấy Liễu Quân Thư lần này là gặp hạn. Nam nhân nào mà phu nhân coi trọng nha. Có vẻ đều trốn không thoát. Nhìn mà xem, tên Tịch Băng Toàn lạnh khốc như vậy cũng không phải bị thu sao. Còn có huynh đệ tốt của hắn. Triển Cảnh a, đã sớm đâm một đầu vào. Lại là Tương Tư Đơn Phương a, không dám giãi bày cõi lòng với người ta. Ai, cho nên nha, trong mắt hắn, Ngự Thiên Dung chính là một cái họa thủy. Ngự Thiên Dung hồ nghi nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải đang lén mắng ta? Phượng Hoa sắc mặt cứng đờ. Vội vàng lắc đầu. Đâu có, đâu có. Phu nhân đa tâm, thuộc hạ chính là suy nghĩ nên làm thế nào để đem bọn người áo đỏ một lưới bắt hết. Để phu nhân không phải bận tâm. Hừ, trợn mắt nói dối. Ngự Thiên Dung khinh bỉ liếc nhìn hắn. Người này, càng ngày càng bậy bạ. Bất quá, bọn người áo đỏ xác thực phải giải quyết sạch sẽ. Tịch Băng Toàn hẳn là có chút thu hoạch gì đi. Tần Khiếu biết điệu hổ ly sơn. Chẳng lẽ nàng không biết tương kế tựu kế? Cách chương.